Các tài xế đều rất sợ hãi bởi nhiều xe đã bị trúng đạn và quan trọng hơn là họ đã chứng kiến vụ nổ vừa rồi. Đó tuyệt nhiên không phải trò đùa. Diệp Vô Phong lúc này mới hít sâu một hơi nhìn Du Kinh Hồng đi xuống từ chiếc trực thăng. Tôi còn tưởng mấy anh bỏ rơi tôi rồi chứ. Cách Trương.